Chương 1230, Lộc Nhi nương hướng dẫn du lịch. Hai hơn cầu từ đặt trước. Thu cơ, thu buồm. Thả neo, thả neo. Lưu Phong mở ra thông thương cảng khẩu về sau, Hải Diêm thành cảng khẩu liền 10 điểm náo nhiệt. Tỏ dấu là thú nhân đế quốc, lạt sần tinh linh đế quốc thương thuyền tất cả đều cập bờ. Đại tỷ, lần này nói không chừng là nhóm chúng ta thương hội lập tức liền xoay người. Nhị muội Lan Nghị vui vẻ nói. Dâu sờ đứng tại cảng khẩu, nhìn xem lui tới thương nhân, cảm thán nói, đúng vậy à, lần này là cơ hội. Tam muội xấy lạt thì là tại căn dặn các kỵ sĩ, để bọn hắn an phận, không cho phép náo sự. Xấy lạ, ta thăm dò được Hải Diêm Thành là có sửa thuyền nghiệp vụ, ngươi phụ trách đi liên hệ một cái, thuyền của chúng ta rất nhiều đều muốn sửa chữa, do sở phân phó nói. Minh bạch. Tam muội xấy lạ gật gật đầu, những chuyện này bình thường đều là nàng tại làm. Đại tỷ, nhóm chúng ta phải nhanh lên một chút đi mua sắm hàng hóa đi. Tứ muội Bồ Lì thúc giục nói, thực tế là tự mình nghĩ nhanh lên đi liên tục Hải Diêm Thành đi thôi. Dâu sờ đi đầu đi ở phía trước, cu nở dê hết sức tò mò Hải Diêm Thành hàng hóa cũng có cái gì. Đạp đạp đạp 20 mấy phút sau, dâu sờ, Lan Nhi, Bồ Lì cũng đi tới Hải Diêm Thành bên trong. Nhóm chúng ta nên từ nơi nào liền lên đâu, dâu sờ khổ não nói. Hải Diêm Thành diện tích rất lớn. Hiện tại rất nhiều đã đang tiến hành cải biến, căn bản không có phương hướng. Tứ muội Bồ Lì nhìn chung quanh một vòng, bất đắc dĩ nói, nếu là có người biết đường liền tốt. Nhị muội Lạn Nhi nhìn qua lui tới đám người, tất cả đều tránh đi ở giữa đại đạo không đi, mà là đi hai bên, không khỏi nghi ngờ nói, cái này bằng phẳng đại đạo ở giữa, người không thể đi lại cái kia là xe ngựa đi lại địa phương, người nếu như đi lên là phải phạt tiểu. Hán nạ giới thiệu nói, nàng là một tên hướng dẫn du lịch, là cái hiệu tộc thú nhân, là Lưu Phong nằm vùng nhân thủ một trong, nhường nàng đến lẫn vào lạt sẩn tinh linh đế quốc người, để đổi lấy một chút tình báo. Dâu sờ cảnh giác nhìn xem hán nạ, đem hai cái muội muội cản ở sau lưng mình, do hỏi, ngươi là ta là Hải Diêm Thành hướng dẫn du lịch gọi hán nạ, ta có thể mang các ngươi hỉ hệ u do Hải Diêm Thành hết thảy. Bất quá là phải trả phí. Hàn nạ trực tiếp nên nói. Dâu sờ hai mắt nhắm lại đánh giá Hàn nạ, dù sao đối phương là cái thú nhân, ai cũng không nói chắc được. Thả lỏng, đây là giấy hành nghề của ta, nếu như các ngươi thuê ta một ngày lời nói, chỉ cần giao 5 mai đồng tệ liền tốt. Hàn nạ đem giấy hành nghề của mình đưa tới. Công tác chứng minh lên nội dung rất đơn giản. Hàng ngũ nhứ nhất 3 chữ to viết hướng dẫn du lịch chứng, phía dưới chính là danh tự, tuổi tác, chủng tộc, phía sau còn viết hướng dẫn du lịch phục vụ hạng mục công việc. Chỉ cần 5 mai đồng tệ ngươi cái này một ngày liền sẽ mang chúng ta đi hiểu Hải Diêm Thành đúng không, do sở dò hỏi. Hàn nạ gật gật đầu, thu hồi hướng dẫn du lịch chứng đeo trên cổ. Tốt, vậy ta thuê ngươi. Dâu sơ cầm, 5 mai đồng tệ đưa tới. Hàn nạ thấy là lạt sần tinh linh đế quốc tiền về sau, nhẹ lay động đầu nói, xem bộ dáng của các ngươi là thương nhân đi, muốn tại Hải Diêm Thành mua sắm hàng hóa, tiền của các ngươi có thế không ai nguyện ý muốn rồi, vì cái gì tiền đều không cần. Nhị muội Lạn Nhi nghi ngờ nói. Tứ muội Bồ Lì chớp con mắt màu xanh lục, hỏi, hàn nạ tiểu thư, vì cái gì ngươi nói tiền của chúng ta tệ không ai muốn? Là chất lượng không tốt duyên cớ sao? Hải Diêm Thành lệ thuộc vào Hán Vương Triều, muốn tại Hải Diêm Thành mua đồ vật, vậy thì phải dùng Hán Vương Triều tiền. Hán nạ giải thích nói thế nhưng là nhóm chúng ta không có. Dâu sở cao mày nói, không nghĩ tới mua cái hàng cu nở dê phiền toái như vậy. Hán nạ chỉ vào quảng trường chỗ đối diện một gian mặt tiền cửa hàng, nói, Hải Diêm Thành có tiền trang, có thể đi nơi đó hối đoái. Hối đoái dùng tiền của chúng ta tệ hối đoái Hán Vương Triều tiền. Nhị muội Lạn Nhi kinh ngạc nói. Hán nạ gật gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy, hết thể lấy Hán Vương Triều tiền làm chủ. Không biết do muốn hối đoái bao nhiêu mới phù hợp do sở thỉnh giáo, nếu như hối đoái quá dùng nhiều không hết, trở về là sần tinh linh đế quốc đó cũng là không xài được. Cái này không cần lo lắng. Tiền tiêu không hết tệ có thể trở lại tiền trang một lần nữa hối đoái trở về. Hàn nạ giải thích nói. Tốt, mang nhóm chúng ta đi tiền trang đi. Dâu sờ gật đầu nói. Bằng vào hàn nạ chuyên ngành, kiên nhẫn giảng giải, tinh linh đại tỷ nội tâm đối nàng để phòng hơi tiêu trừ một chút xíu. Đạp đạp đạp tinh linh ba tỷ muội bị hàn nạ dẫn tới tiền trang, mấy người đi vào cũng có Chu Tở ngốc ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới bên trong hoàn cảnh rất không tệ, mặc dù rất nhiều người, nhưng là không có chút nào ồn ào huyên náo cảm giác. Đây chính là tiền trang A tứ muội bổ ly đảo mắt chu vi, nhìn xem bên trong công tác nhân viên quần áo đều là đồng dạng. Các ngươi tốt, xin hỏi là muốn làm ly nghiệp vụ gì đâu? Công tác nhân viên trên mặt mỉm cười nói. Hàn nạ chỉ vào tinh linh ba tỷ muội, nói, giúp các nàng làm hối đoái tiền nghiệp vụ đi. Được rồi, mời đi theo ta. Công tác nhân viên gật gật đầu, đem chúng nữ dẫn tới hối đoái tiền cửa sổ. Dâu sờ ngồi trên vị trí, nhường kỵ sĩ đem từng dương tiền vận chuyển tới, hướng về phía công tác nhân viên nói, ta nghĩ hối đoái một chút Hán Vương triều tiền. Không có vấn đề, cờ ơn ở hối đoái bao nhiêu đầu công tác nhân viên mỉm cười nói. Dâu sờ có Chu Tờ ngộng, hỏi, các ngươi hối đoái là thế nào hối đoái không phải? Nhóm chúng ta Hán Vương triệu tiền là tiền giấy tới, vô luận ngươi cho ta cái gì, ta hối đoái đưa cho ngươi đều là tiền giấy. Công tác nhân viên giải thích nói, ta có thể xem một cái Hán Vương triệu tiền giấy sao? Dô sở cẩn thận nói. Đương nhiên có thể. Công tác nhân viên gật đầu mỉm cười nói, theo rút ra khuất bên trong xuất ra mấy trường khác biệt mê nhờ ra tiền giấy, cách kính cho tinh linh đại tỷ lộ ra được. Nhị muội Lan Nhi. Tứ muội bố lì cũng bị cái này tình mỹ tiền giấy cho rung động đến, con mắt màu xanh lục không ngừng nhìn chằm chằm tiền giấy. Nhị muội lạ nì nhìn xem tiền giấy lên tượng người, hoảng sợ nói, phía trên nhân vật đều tốt xem. Dạng này một tấm đồ vật thật có thể mua hàng hóa sao? Tứ muội bố lì kinh ngạc nói. Cái này chỉ có Hán Vương Triều mới có tiền giấy, tại Hán Vương Triều, Sa Ha gia đại thảo nguyên. Nhân ngư vương quốc chỉ cần có, tiền trang địa phương cũng có thể sử dụng. Công tác nhân viên giải thích. Hiện tại tiền trang đại bộ phận đều là tại mở rộng tiền giấy, đồng ngân kim ba loại tiền muốn bắt đầu chậm rãi bị thay thế rơi. Tốt, ta trước hối đoái 50 mai kim tệ, 500 mai ngân tệ, 1.000 nở mai đồng tệ tiền giấy. Dâu sờ gật đầu đáp. Dựa theo tiền trang hối đoái tỷ suất hối đoái để tính. 50 mai kim tệ có thể đổi lấy 50 vạn đồng Hán Vương triệu tiền giấy. 500 mai ngân tệ có thể hối đoái 5 vạn đồng Hán Vương triệu tiền giấy. Công tác nhân viên chuyên ngành no y tốt, cứ dựa theo dạng này hối đoái đi. Dâu sờ gật gật đầu.